Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Iris Đào Mộ muốn gọi cho Lệ Khiếu Hằng để nạp mana, nhưng cậu không xác định Lệ Khiếu Hằng có đang bận hay không. Vì vậy cậu thử gửi một tin nhắn trên phi tấn trước để kiểm tra tình hình. Khi Lệ Khiếu Hằng nhận được tin nhắn trên phi tấn, anh đang trên bàn đàm phán. Hai bên đang giằng co một số chi tiết nào đó của thương vụ mua lại, cuộc đàm phán kéo dài 2 tiếng mà không có bất kỳ tiến triển gì. Tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, Lệ Khiếu Hằng cho mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó cầm điện thoại ra ngoài nấu cháo điện thoại. Sao vậy? Lệ Khiếu Hằng dịu dàng cười hỏi, giờ này chắc là em đang quay phim, sao lại nhớ gọi cho anh vậy? Đào Mộ kể lại từ đầu tới cuối cuộc nói chuyện khó hiểu nằm ngoài cốt truyện vừa rồi, hỏi Lệ Khiếu Hằng. Em lại bị ảnh hưởng à? Đúng là có một chút, dựa theo thủ đoạn khéo đưa đẩy của Đào Mộ, gặp phải loại chuyện vô cớ gây rối thế này. Cậu hẳn nên kiến nghị Thẩm Dục kiềm chế fan của hắn chứ không phải tự mình ra trận cãi nhau với hắn. Nhưng không sao, Lệ Khiếu Hằng nhoẻn miệng cười. Em muốn cãi với loại người đó thì cứ cãi, miễn em hết giận là được. Nếu cứ nghẹn mãi sẽ phát bệnh mất, việc tức giận một cách thích hợp cũng có thể giúp ích cho sức khỏe thể xác và tinh thần. Quả nhiên vẫn bị ảnh hưởng. Đào Mộ cau mày, cậu hơi buồn bực vuốt ve tấm ảnh. Vậy hiệu quả trừ tà của anh vẫn cần phải tăng cường. Lệ Khiếu Hằng cười khẽ, hứa hẹn theo lời của Đào Mộ. Anh sẽ cố gắng. Loại chuyện này phải cố gắng thế nào? Đào Mộ nhướng mày, muốn nói gì đó, nhưng sau khi hơi dừng lại thì vẫn không nói ra. Đổi sang hỏi chuyện khác, bên anh không bận sao? Đang nghỉ ngơi, Lệ Khiếu Hằng đi đến trước cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống Hương Thành tấp nập đông đúc. Gặp phải một vài chi tiết bị bế tắc, tạm thời gác sang một bên. Từ từ nói chuyện, Lệ Khiếu Hằng nói, hơi tò mò hỏi Đào Mộ, em luôn nói là mình bị ảnh hưởng, là bị cái gì ảnh hưởng thế? Bị người ta hạ bùa chú hả? Lệ Khiếu Hằng biết trong giới giải trí có vài người rất mê tín, vì để nổi tiếng mà chuyện gì cũng dám làm, chẳng hạn như nuôi tiểu quỷ nguyên rùa. Đào Mộ vừa đến Hương Thành là phong cách làm việc trở nên khác hẳn, chẳng lẽ là lo lắng bị người ta hạ bùa chú? Nghĩ đến đây, sắc mặt Lệ Khiếu Hằng tối sầm lại. Mặc dù anh không tin quỷ thần, nhưng nếu có người dám giả thần giả quỷ đến trên người Đào Mộ thì đừng trách anh không khách sáo. Không phải, Đào Mộ không ngờ Lệ đại lão lại có sức tưởng tượng phong phú như vậy, giờ khóc giờ cười giải thích. Không khoa trương như anh nói đâu, chỉ là em cảm thấy, bát tự của em và Thẩm Dục dường như không hợp nhau. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta là em lại trở nên cực kỳ bốc đồng mù quáng. Thì ra còn có chuyện như vậy, lông mày Lệ Khiếu Hằng giãn ra, nghĩ đến oan cũ của Đào Mộ và vị tiểu công tử Thẩm gia kia, anh không thể không thừa nhận. Hai người các em quả thật tương khắc nhau, mỗi lần cậu ta đụng tới chuyện của em cũng sẽ trở nên khó hiểu. Lệ Khiếu Hằng chỉ tùy tiện cảm thán một câu, nhưng khi Đào Mộ nghe thấy thì hơi giật mình. Anh nói Thẩm Dục đụng tới chuyện của em, hành vi cũng sẽ trở nên bất thường. Lệ Khiếu Hằng hơi suy tư một lát mới nói, anh thấy chắc là như vậy, giống như chuyện lần này fan cực đoan nhục mạ Nghiêm Thịnh, vốn dĩ cậu ta có thể tự ra mặt kiềm chế fan. Kịp thời quan hệ công chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước em bị fan của cậu ta mắng, cậu ta cũng làm như vậy mà. Theo lời em nói, cậu ta và Nghiêm Thịnh có mối quan hệ tốt hơn. Vậy vì sao mãi cho đến bây giờ lại không có bất kỳ hành động nào, ngược lại chạy đến trước mặt em, yêu cầu em cấm ngôn cư dân mạng. Chắc cậu ta cũng phải biết yêu cầu kiểu này không hợp lý chút nào. Trước đây Lệ Khiếu Hằng từng tiếp xúc với Thẩm Dục 2 lần. Anh đã sớm phát hiện Thẩm Dục không phải kiểu người không chịu nghe người khác khuyên, chỉ là hầu hết thời điểm không muốn nghe khuyên, chỉ muốn làm theo ý mình, muốn để toàn thế giới phải nhượng bộ hắn mà thôi. Một khi đụng phải người cứng rắn cũng sẽ lập tức thay đổi thái độ cúi đầu nhận sai, cố tình 5 lần 7 lượt lại vấp phải trắc trở trên người Đào Mộ nhưng lại vẫn không hối cải, thậm chí không rút ra được bài học nào. Nếu Thẩm Dục thật sự để ý Nghiêm Thịnh, vậy thì hành vi này có chút không logic. Nhưng nếu xét từ góc độ khác, có lẽ Thẩm Dục nhờ vả em chuyện này không phải vì Nghiêm Thịnh, mà là vì tiếp cận em thì sao? Nói đến đây, Lệ Khiếu Hằng đột nhiên nghĩ tới sự cố chấp và dây dưa của vị tiểu công tử Thẩm gia kia đối với Đào Mộ, không khỏi cau mày. Chẳng lẽ cậu ta thích em, cho nên mới liều mạng chứng minh rằng hắn rất đặc biệt trong lòng Đào Ngộ. Đào Ngộ có thể làm gì đó đặc biệt vì hắn. Đào Ngộ bị suy đoán của Lệ Khiếu Hằng dọa sợ. Ban ngày ban mặt anh đừng có kể chuyện ma. Cậu ta mà thích em á, em thấy cậu ta hận không thể chỉnh chết em thì có. Lệ Khiếu Hằng không biết vụ vầng sáng cốt truyện, nhưng Đào Ngộ lại biết rõ. Có lẽ bản thân Thẩm Dục cũng bị vầng sáng cốt truyện ảnh hưởng, một khi có cơ hội là sẽ bám lấy cậu để diễn tiếp cốt truyện. Đào Ngộ hơi dừng lại một chút rồi trêu chọc, nhưng mạch não của Lệ Tổng cũng rất kỳ lạ. Loại chuyện kiểu này mà anh vẫn có thể suy nghĩ rất logic. Chẳng lẽ Lệ Tổng rất thích lén xem phim thần tượng cầu huyết? Cái đó thì không có đâu, chỉ là Lệ Khiếu Hằng từng học tâm lý học khi còn du học ở nước M mà thôi. Lòng người khó dò, mạch não kiểu gì cũng có. Nếu em không quan tâm đến cậu ta thì không cần thiết phải tìm hiểu xem cậu ta nghĩ thế nào. Về việc vì sao Lệ Khiếu Hằng học thêm chuyên ngành tâm lý học là do để có thêm đòn bẩy khi đàm phán với người khác hoặc trong giao tiếp kinh doanh. Đương nhiên, Lệ Khiếu Hằng tin rằng công dụng lớn nhất của việc nghiên cứu tâm lý học là theo đuổi được Đào Tổng nhà bọn họ. Đào Ngộ vì nghĩ cho Lệ Khiếu Hằng còn đang bận đàm phán nên không trò chuyện lâu, chưa được 20 phút đã cúp máy. Dù vậy, Đào Ngộ vẫn cảm thấy suy nghĩ của mình đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy Lệ Khiếu Hằng suy nghĩ rất đúng, mặc kệ vầng sáng cốt truyện có ảnh hưởng đến IQ của cậu hay không, hoặc thậm chí vầng sáng cốt truyện muốn lôi kéo Đào Ngộ đi theo cốt truyện. Chỉ cần Đào Ngộ có thể bảo đảm hành vi của mình xuất phát từ tâm, hơn nữa không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho mình, cũng không tạo ra tai họa ngầm khó giải quyết thì cứ làm theo ý muốn của bản thân. Cứ kìm nén mãi cũng không phải chuyện hay, nếu cốt truyện đã muốn thì cậu chơi tới luôn. Dù sao cậu cũng đã nhìn ra, vầng sáng cốt truyện này theo chủ nghĩa thực dụng, chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Nói cách khác, mặc kệ Thẩm Dục lưu lại ấn tượng gì cho những người xung quanh, miễn bám theo cốt truyện vào những thời điểm mấu chốt là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vầng sáng cốt truyện không quan tâm quá nhiều đến những thứ khác. Nếu thật sự là vậy, sau này khi Đào Ngộ đối mặt với Thẩm Dục cũng không cần phải né xa ba thước nữa, cậu có thể chọn phản công một cách phù hợp. Đào Ngộ vuốt cằm, cảm thấy mình càng ngày càng to gan, thế mà lại làm ra chuyện lợi dụng vầng sáng. Chỉ là hiện giờ Đào Ngộ vẫn chưa biết chính xác là phải làm sao, đành chờ lần sau Thẩm Dục nhịn không được lại đến gây chuyện rồi thử nghiệm vậy. Dù sao bất kể cậu trốn thế nào, vầng sáng cốt truyện nhất quyết không buông tha cho cậu. Thế thì giặc đến thì đánh, nước dâng nâng nền, gặp chiêu nào phá chiêu đó. Đào Ngộ lại sờ bức ảnh của Lệ Tổng nhà bọn họ, cùng lắm thì thường xuyên nạp mana hơn chút. Sau khi gọi xong một cuộc điện thoại, đầu óc Đào Ngộ vốn đã sáng suốt, nay lại suy nghĩ càng rõ ràng hơn. Còn ở bên kia, do Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục đột nhiên rời đi, những cảnh quay đã lên kế hoạch không thể quay được. Từ Mục Sâm gọi cho Nghiêm Thịnh mấy lần nhưng không ai bắt máy, hắn tức đến mức ném điện thoại, kêu tổ đạo cụ chuẩn bị bối cảnh cho cảnh tiếp theo. Đây là cảnh Đào Ngộ và bạn thuở nhỏ cùng đến hộp đêm, khiêu vũ một điệu nóng bỏng với cô chủ xinh đẹp do Phương Nhược Đề sắm vai, kết quả là chọc trúng ông chủ hộp đêm và đám đàn em. Hai bên vung tay đánh nhau, bị bắt vào cục cảnh sát. Bởi vì đoàn phim hợp tác với cảnh sát nên đoạn nội dung này đã đổi thành trước đêm tốt nghiệp. Đào Ngộ sắm vai Chu Viễn Đình cùng các học viên chơi thân lén chạy ra uống rượu chúc mừng. Khiêu vũ với bà chủ xinh đẹp do Phương Nhược Đề sắm vai, bị một nhóm côn đồ ngăn lại. Hai bên vung tay đánh nhau, bị bắt vào cục cảnh sát. Mặc dù nhân vật có chút thay đổi, nhưng nội dung cốt truyện không hề thay đổi. Vì vậy tổ đạo cụ sắp xếp bối cảnh rất nhanh. Phó đạo diễn cũng gọi đến học viện cảnh sát dưới sự thúc giục của Từ Mục Sâm, nhờ học viện cảnh sát kêu học viên đến phối hợp quay phim. Bất kỳ ai đã quen với việc chế tác phim đều biết, kỳ thật quay phim nhựa không dựa theo tuyến nội dung cốt truyện, mà là dựa theo cảnh quay. Cảnh nam chính say khướt trong quán bar bị Chu Viễn Đình nói lời khách sáo và cảnh Chu Viễn Đình tình cờ gặp Phương Nhược Đề giống nhau, vì vậy hai cảnh diễn được xếp kế nhau. Bây giờ Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh chạy mất, đạo diễn Từ chỉ có thể quay cảnh sau trước. Phương Nhược Đề đến đây từ sáng sớm để trang điểm tạo hình, đã nằm trên ghế nghỉ ngơi được khoảng 2 tiếng, đợi đến cảnh quay của mình. Lúc này cô đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, để mặc chuyên viên trang điểm dạm phấn cho mình. Người sắm vai bạn thuở nhỏ tên là Đỗ Trạch, cũng là diễn viên có tiếng ở Hương Thành. Ra mắt nhiều năm nhưng chưa từng đóng vai chính, chỉ là thường xuyên đóng vai phụ áo rồng. Trong các bộ phim điện ảnh, là kiểu diễn viên khán giả nhìn quen mặt nhưng không nhớ nổi tên, cao chưa tới 1m7, dáng người tròn trịa, còn để đầu chọc, trông cực kỳ vui mắt. Áo rồng, long tao, thuật ngữ chung để chỉ những người đóng vai binh lính, người hầu, v.v. trong các vở opera truyền thống. Họ được đặt tên theo bộ đồ rồng họ mặc, bởi vì địa điểm quay phim của đoàn nằm cùng khu vực với học viện cảnh sát, nên đám Giang Cảnh Văn vừa nhận được điện thoại là lập tức xuất phát, bắt taxi, chưa được 20 phút đã đến đoàn phim. Vừa đến là như đàn vịt con mới nở, lết qua bên cạnh đạo mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ bọn họ chưa từng đóng phim, sợ diễn xuất tệ sẽ làm chậm trễ việc quay phim. Đào mộ lại cảm thấy không sao cả, cười nói, cũng giống như lần trước chúng ta trốn học đi ba thôi, các cậu cứ diễn đúng bản sắc là được. Về phần đánh diễn thì càng dễ xử lý hơn, ngày nào các học viên cũng học bài học chiến đấu với nhau. Cũng như sinh viên năm nhất, tạo dáng chụp hình, âng ba lần năm lượt là quen thôi. Tác giả để là Y Hui Sung, mình cha thì theo tiếng Nhật nghĩa là sinh viên năm nhất, còn không thì nó có nguyên câu là Y Hui Sung E Hui Su nghĩa là trước lạ sau quen. Mà mình thấy nghĩa Nhật hợp lý hơn, nguyên văn câu này Bai Pai Chơ Trông Si Trinh Diêu Xoan Y Hui Sung, ai biết nghĩa chính xác câu này thì CMT cho mình biết nha. Đỗ Trạch hơi tò mò nhìn Đào Mộ được các học viên vây quanh, Đào Mộ thấy ánh mắt của Đỗ Trạch, mỉm cười hỏi. Sao vậy? À, không có gì. Đỗ Trạch thò đầu qua, lắp bắp nói. Tôi muốn nói, tính cách của cậu ôn hòa như vậy, sợ cậu trong lúc quay phim không thể hiện ra lệ khí được. Chỉ muốn nói với cậu một chút, lát nữa chúng ta đánh nhau, tôi sẽ cầm chai rượu đánh vào đầu cậu, cậu dùng cánh tay che lại là được, sẽ không đau đâu. Đoàn phim Hắc Bạch đã quay hơn nửa tháng, tất cả mọi người đều tiến tổ. Chỉ có Đào Mộ là sau buổi họp báo khởi động máy phải quay về trường học nửa khóa cuối cùng, diễn xong vở kịch cuối kỳ mới tiến tổ. Vì vậy, cảnh quay hôm nay của Thẩm Dục, Nghiêm Thịnh và Đào Mộ là cảnh đầu tiên của Đào Mộ sau khi tiến tổ. Trước đó mọi người chưa từng thấy Đào Mộ diễn xuất, trong lòng hơi không xác định. Nhưng vì ngại thân phận của Đào Mộ, cũng rất muốn tạo mối quan hệ tốt với Đào Mộ. Đỗ Trạch cũng không ngoại lệ, vì vậy, hắn lo lát nữa quay phim sẽ dọa sợ Đào Mộ, nên mới nói trước cho Đào Mộ biết về cốt truyện. Mặc dù vì vấn đề ngoại hình nên không ai muốn nâng Đỗ Trạch làm vai chính, nhưng Đỗ Trạch tự nhận kỹ năng diễn xuất của hắn không tồi, hắn không muốn vì diễn quá hay mà đắc tội Đào Mộ. Ngay cả Phương Nhược Đề đã dặm vấn xong cũng phong tình vạn trùng đi đến, hôn gió với Đào Mộ một cái, nháy mắt trêu chọc. Đào Tổng đừng lo. Tôi sẽ đưa cậu theo cùng, mặc dù các phương tiện truyền thông giải trí nội địa thường xuyên đưa tin về kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ không tầm thường, thậm chí có thể so với Nghiêm Thịnh, nhưng bọn họ chưa tận mắt nhìn thấy, chỉ cho là những truyền thông đó muốn nâng Đào Mộ nên nói bậy, dù sao thân phận của Đào Mộ cũng khác với những diễn viên khác. Bọn họ tin Đào Mộ hẳn cũng có chút tài năng diễn xuất, hơn nữa thái độ cũng rất nghiêm túc, có lẽ chất lượng tổng thể không tồi. Nhưng nếu nói kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ tốt đến mức kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ thì bọn họ không tin. Chỉ cho rằng chắc chắn là báo chí nội địa đang phóng đại sự thật. Nói thế nào thì năm nay Đào Mộ cũng chỉ mới 19 tuổi, vừa mới qua năm nhất. Còn Nghiêm Thịnh là một người kinh tài tuyệt diễm, bộ phim điện ảnh đầu tiên quay lúc 20 tuổi, nhưng đừng thấy chỉ hơn kém nhau một tuổi mà lầm. Điều này thể hiện rằng vào năm nhất, Nghiêm Thịnh đã chăm chỉ học tập. Huống chi tài năng của Nghiêm Thịnh không phải là thứ mà mọi người có thể so sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới giải trí, mỗi năm có rất nhiều người mới. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một mình Nghiêm Thịnh. Không phải là bọn họ coi thường Đào Mộ, mà là bọn họ thật sự cảm thấy, cho dù Đào Mộ có tài năng cũng không thể biểu hiện tốt hơn Nghiêm Thịnh năm đó. Đối mặt với những đồng nghiệp cẩn thận khuyên nhủ an ủi, Đào Mộ chỉ mỉm cười không nói gì. Có vẻ như ở cậu bị xem nhẹ rồi. Đào Mộ mặt không đổi sắc đi vào vị trí của mình, chuẩn bị sẵn sàng. Đồ, đăng, 22, tháng 11 năm 2023. Cách chương.